Chương 3321, lui nhường một bước. Phương thần trước đó, Cổ Thiên Hoa là thái cổ hỗn độn công nhận tối cường thiên tài, tiềm lực của hắn, khoáng cổ thức kim, bị thế nhân tán thưởng. Nhưng mà, từ khi 3 năm trước đây cùng huyết ma đế một trận chiến về sau, thế nhân mới biết được, còn có một cái so Cổ Thiên Hoa càng thêm đáng sợ siêu cấp yêu nghiệt thiên tài. Nhân tộc Thánh Cung, hết sức coi trọng Phương thần, theo đạo lý dùng Phương thần sức chiến đấu, đủ để trao tặng hắn Thánh Cung cung chủ chức vị. Thế nhưng là, thập đại cung chủ sau khi thương nghị, quyết định vẫn là để hắn một lòng tu luyện. Thế nhưng là, lại gặp vấn đề như vậy. Cổ Thiên Hoa độ kiếp, hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng QNZ không cần thiết bắt Phương thần nữ nhi không thả. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm nói, đem hắn nữ nhi thả đi, ta mang về Thánh Cung, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Thiên Hoa độ kiếp. Dù sao, Cổ Thiên Hoa là siêu cấp thiên tài, như hắn độ kiếp thành công, nhân tộc lại nhiều thêm một vị đỉnh tiêm chuẩn đế. Thiên Hoa độ kiếp, không cho nửa điểm sơ suất, sở dĩ, tại Thiên Hoa độ kiếp kỳ ở giữa, nàng này nhất định phải tại ta Cổ gia bên trong. Các loại Thiên Hoa độ kiếp sau khi thành công, ta tự nhiên sẽ thả nàng. Cổ gia lão tổ No Y Phương thần không nói một lời, đứng lặng lặng, hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy băng lãnh thần sắc. Cổ gia không chịu lùi bước, luân hồi kiếm đế lâm vào xoắn suýt bên trong. Suy tư một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, ngươi muốn thế nào? Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm lên cơn giận dữ, nhưng là hắn lại cố gắng khắc chế sự vọng động của mình. Thánh cung không thể là vì hắn mà cùng cổ gia triệt để quyết liệt, huống hồ trước mắt chuyện này, đối với thánh cung chuẩn đế tới nói, không có ý nghĩa. Thế nhưng là, với hắn mà nói, tự không giống với lúc trước. Đây chính là nữ nhi của hắn, cho dù hắn chiến lực vô song, có thể đối đầu chuẩn đế, nhưng lại không cách nào bảo hộ nữ nhi của hắn. Phương thần trong lòng, đột nhiên sinh ra một cỗ thê lương cảm giác. Chuyện hôm nay, ta Phương thần sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu ta nữ nhi tại ngươi cổ gia, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta thể nhất định phải hủy diệt ngươi cổ gia. Phương thần lạnh như băng nói, ngươi có thể yên tâm. Chờ Thiên Hoa độ kiếp sau khi thành công, ta cổ gia chắc chắn trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh nữ nhi. Cổ gia tộc trưởng Cổ Sơn No Ý đi thôi. Luân hồi kiếm đế mang theo Phương thần, vượt qua hư không, rời đi cổ vực. Mà Cổ Sơn cùng cổ gia lão tổ, thì là mang theo Phương Hy, quay trở về cổ gia trong phủ đệ. Thánh vực, luân hồi điện. Như là dô nở dê như cu cờ đa vô ha y, Phương thần tĩnh tọa tại vườn hoa trên băng ghế đá, theo trở về đến. Đã qua hơn 10 ngày, thân thể của hắn, không nhúc nhích tí nào. Trên mặt của hắn, tràn đầy thê lương chi sắc. Cách đó không xa, luân hồi kiếm đế nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, chuyện này, đối với hắn đã kích quá lớn. Đúng vậy a, hắn tân tân khổ khổ tiêu diệt thi ma tộc, đổi lấy lại là kết quả như vậy. Hư không thủy tổ không biết khi nào, ra luân hồi kiếm đế bên cạnh. Cái khác cung chủ, cu nở dê lần lượt đến. Hừ, ta không rõ. Thánh cung vì sao không đứng tại Phương thần bên này? Nếu chúng ta thánh cung ra mặt, cổ gia dám phản kháng sao? Thập đại cung chủ bên trong, hỏa khung cung chủ tính khí là nóng nảy nhất một cái, hắn đối với lần này thánh cung cách làm, rất có hơi tử. Cổ Thiên Hoa độ kiếp, Phương thần nữ nhi cùng Cổ Thiên Hoa chi tư yêu đương, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến hắn độ kiếp. Bất quá, đây cũng không phải là cổ gia mang đi Phương thần nữ nhi lý do. Luân hồi kiếm đế No Y Thánh Cung thân là nhân tộc tối cao hạch tâm, muốn dùng đại cục làm trọng. Một số thời khắc, không phải bọn hắn không muốn, mà là tại hắn vị mưu hắn trước, căn bản không thể làm như vậy. Luân hồi, trong chúng ta ngươi cùng tiểu gia hỏa này quen thuộc nhất, nếu không ngươi đi an ủi một chút hắn hỏa khung cung chủ No Y để ta đi. Đột nhiên, một bộ áo xanh Mộc Thanh cung chủ, ra đám người trước mặt. Bạch bạch bạch trong hoa viên, Mộc Thanh cung chủ đi đến Phương thần bên cạnh. Cái sau không có bất cứ động tĩnh gì. Phương thần. Mộc Thanh cung chủ nhẹ giọng kêu gọi đạo, già nua trên gương mặt, có một tia áy náy. Người tiêu diệt thi ma tộc, lập xuống đại công, ta thánh cung lẽ ra đứng tại ngươi bên này. Mộc Thanh cung chủ tiếp tục nói, ta biết ngươi đối thánh cung rất bất mãn, thế nhưng là, đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Nghe được Mộc Thanh cung chủ, Phương thần thân thể là cờ lư một ca y, đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu, thanh âm khàn khàn nói. Có nguyên nhân ta đâm máu giết địch, đổi lấy lại là nữ nhi bị bắt, ta muốn hỏi thoáng cái Mộc Thanh cung chủ, đến cùng là nguyên nhân gì? Mộc Thanh cung chủ rơi vào trầm mặc, trong không khí bầu không khí, trong nháy mắt ngừng trọng lên. Một lát sau, Mục Thanh cung chủ thở dài nói, cổ gia cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, như thật khai chiến, cho dù là ta thánh cung, đều không nhất định có thể đem tiêu diệt. Bây giờ, ngoại hoạn sắp đến, nhân tộc ta nên đoàn kết lại, tuyệt không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà phát sinh nội chiến. Thánh cung QNZ gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá ngươi yên tâm, cổ gia nếu là dám đả thương con gái của ngươi mảy may, ta thánh cung tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Mục Thanh cung chủ cam kết. Sau đó thời gian, Mục Thanh cung chủ cùng Phương Thần, đơn giản hàn huyên một chút. Theo Mục Thanh cung chủ trong miệng, Phương Thần càng hiểu hơn cổ gia, QNZ khắc sâu biết được, thái cổ hỗn độn đệ nhất gia tộc Trô đáng sợ. Bất quá, cái này cũng không có thể thay đổi hắn đối cổ gia cách nhìn. Cổ gia, ta chờ đám các ngươi cho ta một cái công đạo. Phương Thần trong mắt, lóe hàn quang. Nguyên bản Thánh cung thập đại cung chủ dự định là, để Phương Thần xử lý xong trong trần thế tục sự về sau, liền tiến về thánh đảo tu hành. Thế nhưng là, ra như thế một cái đường rẽ, Phương Thần không hề giống sốt ruột tiến về thánh đảo. Hắn phải chờ đợi cổ gia đem hắn nữ nhi đưa tới. Thời gian, một ngày đi qua. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, lại qua thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, Phương Thần mỗi lần một Nga IDU cùng Phương Hy đưa tin, bảo đảm an toàn của nàng. Cổ vực, cổ gia. Lao tổ, thế nào một chỗ âm u trong phòng, cổ Sơn dò hỏi. Cổ gia lão tổ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nàng tựa hồ QNZ không hiểu rõ lắm chân chính vạn dung chi thể. Ta 3 năm này, nghị trăm phương ngàn kế muốn có được vạn dung chi thể bí mật, nhưng làm sao cổ gia lão tổ thậm chí âm thầm đánh cắp Phương Hy một chút huy hệ tờ di cờ hờ nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thiên hoa bên kia QNZ không có gì động tĩnh. Cổ Sơn no y nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên cảm giác chung quanh hư không, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ừ ngay sau đó, trước mắt của hắn, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này cổ gia tộc trưởng trợn mắt hốt mồm, đồng thời nội tâm rung động. Ngoại trừ chuẩn đế cường giả bên ngoài, còn có ai có thế lặng yên không tiếng động ra trước mặt hắn. Mà trên người của người này, tràn ngập thao thiên ma khí, đáp án vô cùng sống động, diệt thế ma đế. Ngươi tới làm gì quả nhiên, cổ gia lão tổ nhướng mày một cái, tựa hồ rất không chào đón diệt thế ma đế. Lúc này diệt thế ma đế, hăng hái, hình dạng nhìn không có chút nào giàn mua, hắn một bộ áo bào đen, đứng tại cổ gia lão tổ trước người. Cổ lão đầu, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Diệt thế ma đế khai môn kiến sân nói. 3 năm trước đây, các ngươi bắt lấy được một nữ tử, nàng gọi Phương Hy, là danh chấn thái cổ hỗn độn siêu cấp thiên tài Phương Thần nữ nhi. Ngươi muốn nói cái gì cổ gia lão tổ hỏi. Diệt thế ma đế nhếch miệng cười một tiếng, nếu ta đoán không lầm, ngươi cổ lão đầu sở dĩ tại luân hồi kiếm đế trước mặt, cưỡng ép lưu nàng lại, vì chính là thăm dò vạn dung chi thể bí mật. Ta nghe được vạn dung chi thể 4 chữ về sau, cổ gia lão tổ sắc mặt, đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi tại ta cổ gia sắp xếp gian tế cổ gia lão tổ ẩn ẩn nổi giận. Cổ lão đầu, ngươi trước đừng có gấp nổi giận, ta muốn nói với ngươi giao dịch, chính là nàng này. Ngươi đi đi, ta không có khả năng cùng ngươi làm giao dịch. Cổ gia lão tổ khua tay nói. Cổ Sơn, tiễn khách. Diệt thế ma đế đôi mắt nhảy lên, cổ lão đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vạn dung chi thể bí mật sao? Cổ gia lão tổ trầm mặc không nói. Ta đã từng trong lúc vô tình từng tiến vào một tòa thần bí trong động phủ, tòa kia động phủ, chính là bất hủ đại đế lưu lại, trong đó liền có quan hệ với vạn dung chi thể một số bí mật. Ngươi đến cùng muốn thế nào rất đơn giản, ta có thể nói cho ngươi ta biết sở hữu liên quan tới vạn dung chi thể bí mật, mà ngươi thì cần muốn đem nàng này, cho ta mượn một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là để ý nàng vạn dung chi thể, sở dĩ làm như vậy. Mục đích thực sự là phụ thân của nàng. Diệt thế ma đế liếm môi một cái nói, lúc trước, ta tự tay đem Phương Thần trục xuất tới ma đế lăng bên trong, để hắn tự sinh tự diệt, ai có thể nghĩ tới, hắn chẳng những theo ma đế lăng bên trong sống mà đi ra, hơn nữa còn giết ta ma vực thiên kiêu, ta cùng hắn cựu oán xem như kết. Ngươi gặp qua hắn, nên biết được tiềm lực của hắn. 3 năm trước đây hắn liền có thể bức bách huyết ma đế bước vào lỗ sâu loạn lưu bên trong. Bực này lực lượng, đã có cao giai chuẩn đế thế lực, dùng tiềm lực của hắn, như tại tiếp tục bỏ mặc hắn tu luyện, không bao lâu, liền sẽ siêu việt ta, đến lúc đó sau đó diệt thế ma đế không nói, nhưng cổ gia lão tổ cũng hiểu biết, hắn muốn dùng Phương Hy tới đối phó Phương Thần. Hừ, ngươi đi đi, ta Cổ gia không có khả năng cùng ngươi làm giao dịch. Cổ gia lão tổ No Y không nói trước ngươi là có hay không có thể thành công, cho dù thành công, thì tính sao ngươi có thế ngăn cản được Thánh Cung lửa giận sao? Kỳ thật, tại Cổ gia trong mắt, Phương Thần cũng không tính cái uy hiếp gì, chân chính để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, là Thánh Cung. Cổ lão đầu, Diệt Thế Ma Đế đôi mắt bên trong, lưu quang lấp lóe. Sau đó không lâu, Diệt Thế Ma Đế vội vàng rời đi cổ vực, quay trở về ma vực. Cổ gia lão tổ trở lại tổ địa, nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Cổ Thiên Hoa, sau đó ánh mắt rơi vào tổ địa phía trước nhất cái kia cao lớn pho tượng bên trên. Đó là bọn họ Cổ gia tiên tổ, cũng là một vị áp đảo chuẩn đế phía trên siêu cấp cường giả. Ta Cổ gia xuống dốc đến tận đây, cũng là bởi vì không có đế cảnh nắm giữ xuất hiện, nếu ta có thể nghiên cứu triệt để vạn dung chi thể bí mật, kết hợp với vạn tan huyết mạch, có niềm tin rất lớn, thành tựu nắm giữ. Nếu như ta trở thành nắm giữ, còn cần e ngại Thánh Cung sao? Nội tâm của hắn bên trong, dấy lên cường đại tưởng niệm. Hắn nắm đấm nắm chặt, tư tưởng dãy rủa. Ở xa Thánh vực Phương Thần, thì lại như thường lệ cùng nữ nhi Phương Hy đưa tin. Phụ thân, ta tại Cổ gia qua rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Ngươi vẫn là hảo hảo chữa thương đi, chờ ta sau khi trở về, tự cùng đi tìm mẫu thân, chúng ta một nhà ba người liền có thể đoàn tụ. Nhưng mà, Phương Thần không biết là, đây là Phương Hy một lần cuối cùng đưa tin cho hắn.